chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293 làm Tư Đồ Phong kêu hắn biểu ca. Nằm mơ, chương 293-293, làm Tư Đồ Phong kêu hắn biểu ca. Nằm mơ, dứt lời, Lục phu nhân sắc mặt lập tức liền khó coi, cho rằng chỉ là tới ở vài ngày. Không nghĩ tới cư nhiên muốn đem nơi này đương ra kia Cảnh Dương về sau ở Lục gia địa vị. Lục Cảnh Dương không hảo ngỗ nghịch ra dạ ý tứ, trực tiếp xú một khuôn mặt lên lầu. Tư Đồ Phong khóe môi treo lên một mặt ý cười. Cùng mấy người đánh thanh tiếp đón, cũng lên lầu, người hầu đem hắn dẫn theo đi Trần Thanh Thanh phía trước ở lộ ra cư trú khóa kia gian. Phòng, liền ở Lục Cảnh Dương cách vách vừa đi tới cửa. Tư Đồ Phong liền thấy Lục Cảnh Dương cư nhiên ở bên trong, hắn đem trên giường màu hồng phấn khăn. Trải giường cấp sốc lên, chuẩn bị lấy đi, Tư Đồ Phong sắc mặt biến đổi, đi vào đi nói, ngươi làm cái gì? Lục Cảnh Dương tức giận nói, đây là nha đầu ngủ quá khăn trải giường, dựa vào cái gì phải cho ngươi ngủ? Tư Đồ Phong đi qua đi một phen kéo lấy trong tay hắn khăn trải giường. Cười lạnh nói, nha đầu là nhà ta, ta như thế nào liền không thể ngủ? Ngươi đánh giám, ai nói nha đầu là nhà ngươi? Lục Cảnh Dương, nha đầu trong lòng chỉ có ai? Ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Thì tính sao? Nhà đầu đến cuối cùng tuyệt đối là của ta, cho dù là Tư Đồ Phong xuất hiện. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ha ha, Lục Cảnh Dương, ta phát hiện ngươi người này kỳ thật rất tự phụ. Luôn thích đem hết thảy đều kế hoạch đến như vậy hào. Một bộ nhất định phải được tư thế. Nhưng cuối cùng ngươi làm được đến sao? Lục Cảnh Dương cười lạnh nói. Không thử xem ngươi làm sao có thể biết. Nói. Trên tay bắt đầu dùng sức, muốn đem khăn trải giường từ Tư Đồ Phong trong tay lấy ra. Tư Đồ Phong nơi nào chịu. Kia chính là nhà ta nha đầu ngủ quá khăn trải giường. Mới không cần bị ngươi lôi đi, hai người bắt đầu bứt lên khăn trải giường. Lực đạo đều không nhỏ, bốn mắt nhìn nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, ai đều không nhường ai, chỉ chốc lát sau công phu. Chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng khăn trải giường bị xé rách thanh âm, ngay sau đó. Khăn trải giường đã bị xé thành hai nửa, hai người sắc mặt đều bắt đầu phiếm hắc. Lục Cảnh Dương. Tư Đồ Phong, ngươi tìm chết, ngươi mới tìm chết, Tư Đồ Phong ngươi đến nhà ta tới. Rốt cuộc có cái gì âm mưu? Không có âm mưu, trừ bỏ ta ông ngoại cùng cữu cữu ở ngoài. Các ngươi Lục gia hết thảy ta Tư Đồ Phong đều không có nhìn ở trong mắt. Ngươi có ý tứ gì? Ý tứ chính là, ta đối với các ngươi lộ ra tài sản cùng người thừa kế vị trí. Chút nào không có hứng thú. Phải không, Tư Đồ Phong, ngươi tốt nhất nói được thì làm được, ta Tư Đồ Phong cũng không nuốt lời. Lục Cảnh Dương thật sâu nhìn hắn một cái, nghẹn một bụng khí. Cầm bị xé rách nửa thanh khăn trải giường rời đi phòng, Tư Đồ Phong nhìn trong tay dư lại một nửa. Khăn trải giường, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, Lục Cảnh Dương phòng trường cùng hắn mẫu thân giống nhau. Cảm thấy hắn tới Lục gia là tưởng cùng hắn tranh người thừa kế vị trí, nhưng thực tế thượng. Một cái nho nhỏ Lục gia, hắn nơi nào để mắt. Bất quá này Lục Cảnh Dương cư nhiên đến bây giờ còn không có đối nhà hắn nha đầu hết hy vọng. Này thật đúng là cái chuyện phiền toái nhi, xem bên ngoài công cùng cữu cữu phân thượng. Hắn cũng không nghĩ thật sự cùng hắn nháo phiên, sáng sớm hôm sau, hai người đều dậy sớm lên đi. Học Tư Đồ Phong đi đến phòng trên ban công, nhìn ngoài phòng phong cảnh, lười biếng duỗi một cái lười eo, mà vừa lúc này. Lục Cảnh Dương cũng xuất hiện ở hắn trong phòng trên ban công. Cũng dựa theo thường lui tới giống nhau. Thói quen tính duỗi cái lười eo, hai cái phòng là song song. Ban công cũng là song song, vì thế, hai người lười eo đều duỗi đến một nửa. Liền thấy đối phương, lần lượt sửng sốt. Ngay sau đó hai xem tường ghét, cảm giác sáng sớm thượng hảo tâm tình đều bị phá hủy, lười eo cũng không duỗi. Từng người cấp đối phương ném cái vệ sinh mát, về tới phòng, bắt đầu tẩy xuyến, đi vào Lục gia ngày đầu tiên. Tư Đồ Phong cảm giác các loại không thích ứng. Vẫn là ngốc tại chính mình địa bàn thượng tương đối thoải mái, bất quá cũng may có nha đầu ngủ quá. Giường làm an ủi, nha đầu hôm nay hẳn là sẽ đi học đi. Rốt cuộc có thể gặp mặt Ngao Ô, hảo tưởng nhà hắn nha đầu a. Rửa sạch hảo đi xuống lầu. Lục gia người đều như thường lui tới giống nhau ở ăn bữa sáng, Lục Cảnh Dương giờ phút này nhìn trên. Người hắn ăn mặc cùng chính mình giống nhau đế quốc học viện giáo phục. Hơn nữa một bộ khóc khóc bộ dáng, khuôn mặt còn lớn lên như vậy yêu nghiệt. Cảm thấy cùng cái nữ nhân dường như, xem hắn siêu cấp không vừa mắt, không có việc gì tìm cha nói. Người đến muộn, nhà của chúng ta giống nhau đều 7 giờ rưỡi bắt đầu ăn bữa sáng, một câu, nhà của chúng ta, liền đem. Hắn là cái người ngoài ý tứ chọn thật sự rõ ràng, Tư Đồ Phong lại không để bụng nói. Hảo, ta về sau sẽ chú ý, Lục lão gia tử nhíu mày nói. Tiểu Phong vừa mới tới. Không cần như vậy hà khắc, Lục Cảnh Dương nhịn không được mắt trợn trắng nói. Dùng nói giỡn miệng lưỡi nói. Gia gia ngươi không phải nặng nhất quy củ sao? Như thế nào, biểu đệ gần nhất ngươi này tâm liền thiên thượng. Lục lão gia tử tức giận nói. Tiểu tử thúi, nói hưu nói vượn cái gì đâu. Đối với các ngươi, ta lão nhân đều là giống nhau, đã biết. Gia gia nhanh ăn đi. Bữa sáng nên lạnh ân, ăn xong các ngươi cùng đi học, nhớ rõ ở trường học hảo hảo chiếu cố ngươi biểu đệ. Còn có ta giao cho nhiệm vụ của ngươi, cần thiết hoàn thành, làm Tư Đồ Phong kêu hắn biểu ca chuyện này. Hắn sớm quên mất hảo sao? Lão gia tử lại tiếp tục cảnh cáo nói, làm không được liền tịch thu ngươi kỳ hạ toàn bộ tài sản. Lục Cảnh Dương vẻ mặt nghẹn khuất nói. Đã biết, ra ra, hôm nay đi trường học, nhất định làm kia tiểu tử thúi đẹp. Ni ma không lấy điểm thủ đoạn ra tới cưỡng bức hắn, đều lấy hắn bệnh miêu nhìn, Tư Đồ Phong thấy vậy vui sướng khi người gặp họa ăn xong bữa sáng. Cùng Lục Cảnh Dương cùng nhau ra cửa mở ra từng người xe thể thao đi trường học, hai người mặt ngoài. Đều lẫn nhau không phản ứng đối phương, âm thầm lại phân cao thấp. Ở đi trường học trên đường tái nổi lên xe, đều là đỉnh cấp xe thể thao. Tốc độ bay nhanh, tốc độ chẳng phân biệt trên dưới. Cơ hồ là đồng thời tới trường học mà lúc này. Trần Thanh Thanh cũng vừa vặn đến trường học, từ trên xe đi xuống tới, rất xa liền thấy Tư Đồ Phong xe cùng Lục Cảnh Dương xe cũng ngừng ở cửa. Trường, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt ý cười, hiện tại hai người kia là anh em bà con quan hệ đâu. Thật đúng là tạo hóa trêu người a. Tư Đồ Phong xe dừng lại hạ, liền thấy Trần Thanh Thanh, cửa trường lui tới người nhiều như vậy. Nhưng hắn chính là ở trong đám người liếc mắt một cái liền phát hiện nàng, có lẽ là tâm hữu linh tê. Có lẽ là bởi vì nàng bản thân chính là cái vật phát sáng. Đi đến nào đều là như vậy thấy được, đang muốn hướng tới nàng đi đến. Liền thấy nàng bên người đột nhiên đi ra bốn cái hắc y bảo tiêu. Vẻ mặt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn, hắn khóe miệng không khỏi gợi lên một mặt cười khổ. Tới, Trần gia gia này thật đúng là phòng hắn cùng để phòng cướp dường như, nhưng thật ra Lục Cảnh Dương, thực thuận lợi liền đi tới Trần Thanh Thanh bên người, cùng nàng chào hỏi nói. Nha đầu, sớm Trần Thanh Thanh khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười. Cố ý nói, hải, biểu ca sớm tương đương. Biểu ca, Lục Cảnh Dương minh bạch trong đó ý tứ. Khóe miệng không khỏi vừa kéo, nha đầu đây là đi theo Tư Đồ Phong kêu hắn biểu ca. Ta lặc cái đi, nha đầu này tuyệt đối là bởi vì sự tình lần trước. Cố ý chọc giận hắn, hắn cười khổ nói. Nha đầu, đừng nháo, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Ta không nháo a, Lục Cảnh Dương, về sau ta liền kêu ngươi biểu ca, nha đầu. Hắn cảm giác chính mình sắp hỏng mất ta liền phải như vậy kêu. Ngươi không muốn nghe cũng đừng tới tìm ta, rồi sau đó đối với Tư Đồ Phong lộ ra ngọt ngào một nụ. Cười, xoay người đi vào trường học, bốn cái hắc y bảo tiêu theo sát sau đó, ai tới gần Trần Thanh Thanh đều. Được, chính là Tư Đồ Phong không được, càng quá mức chính là. Tư Đồ Phong đi phòng học lúc sau, phát hiện chính mình chỗ ngồi bị dọn đến ly Trần Thanh Thanh ít nhất 3 mét xa, lẻ loi một chương bàn học, bị bãi ở phòng học trong một góc, hắn không khỏi đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Trần Thanh Thanh bất đắc dĩ hướng tới hắn nhún vai, tỏ vẻ nàng cũng không có biện pháp, gia gia không thỉnh gia giáo làm nàng ở nhà đi học nàng cũng đã ngàn ân vạn cảm tạ, di động không thu đến hiện tại cũng chưa còn cho nàng. Bảo tiêu cũng không phải thiên cánh mấy người bọn họ, thay đổi mấy cái nàng đều phân phó bất động, chỉ nghe gia gia an bài người, nhưng thiên cánh bọn họ vẫn là lưu tại âm thầm bảo hộ nàng, tương đương hoàn toàn chặt đứt nàng cùng Tư Đồ Phong hết thảy liên hệ, gặp mặt lại không thể tiếp xúc, liền lời nói đều không cho nói. Nì mà cũng thật là đủ rồi, Tư Đồ Phong cũng là vẻ mặt nghẹn khuất bộ dáng. Lục Cảnh Dương biết được tin tức, vui sướng khi người gặp họa thật lâu, Nạp Lan Y Y khổ một khuôn mặt đi tới phòng học. Uể oải ỉu xìu ngồi xuống vị trí thượng, ai cũng không phản ứng, Trần Thanh Thanh không thể hiểu được nói. Đây là làm sao vậy? Lộ Giao Giao thế nàng giải thích nghi hoặc nói. Không biết, từ ngày đó ngươi sau khi rời khỏi, nàng cũng cùng Cố Nam Tích cùng nhau rời đi, ngày hôm sau đi học liền biến thành cái dạng này, ếch. Đây là bị Cố Nam Tích cấp cự tuyệt sao? Không biết à, lúc này Nạp Lan Y Y rốt cuộc nhịn không được nói chuyện. Nàng nói, không sai, ta bị cự tuyệt, Trần Thanh Thanh có chút không tin. Cố Nam Tích nếu đều đã vì nàng tới kinh thành, vì mau còn cự tuyệt nàng à. Rồi sau đó liền nghe thấy nàng tiếp tục vẻ mặt khổ bức nói. Ta đáng thương à, ta không ai muốn, ta muốn tiếp tục làm độc thân cậu. Đây là thật sự bị cự tuyệt. Trần Thanh Thanh ở trong lòng đồng tình nàng 3 giây đồng hồ, rồi sau đó tiếp tục nghe nàng ở nơi đó oán giận nói. Ta bị cự tuyệt lúc sau, ta tốt nhất khuê mật cư nhiên liền ta điện thoại đều không tiếp. Làm ta khóc cũng chưa địa phương khóc, Trần Thanh Thanh giải thích nói. Ách, kia gì, ta bị gia gia nhốt lại, Nạp Lan Y Y lúc này mới khôi phục chính hình. Kinh ngạc nói, Trần gia gia vì sao muốn quan ngươi cấm đoán a? Ngươi làm sai chuyện gì sao? Trần Thanh Thanh cười khổ nói. Nói ra thì rất dài. Vẫn là đừng hỏi, hai ngày này phát sinh sự quá hài kịch tính. Cũng quá cẩu huyết, nàng không nghĩ nói, càng không biết nên như thế nào cùng người ngoài nói lên, tuy rằng Nạp Lan Y Y là nàng hảo khuê mật. Không xem như người ngoài, nhưng Trần Lục hai nhà phát sinh những việc này đều chưa bao giờ đối ngoại giới lộ ra quá, xem như gia tộc riêng tư, không tiện lộ ra, thấy nàng cư nhiên không nói. Nạp Lan Y Y lại khôi phục kia phó muốn chết không sống bộ dáng, lại một lần cảm thán nói. Ta đáng thương a, ta không ai muốn, ta muốn tiếp tục làm độc thân cậu. Dứt lời, liền nghe thấy phòng học cửa đột nhiên xuất hiện một đạo thanh lãnh nam âm. Người xác định, Nạp Lan Y Y tìm theo tiếng nhìn lại, cả người đều trợn tròn mắt, nhắm mắt lại lại mở. Vẫn là kia mặt quen thuộc thanh âm, chứng minh nàng không thấy hoa mắt, Cố Nam Tích, hắn cư nhiên thật sự tới. Nói tốt vẫn luôn làm bạn ở bên người nàng. Hắn cư nhiên nhanh như vậy liền làm được, đi tới nàng bên người. Hết chương.